Thanh Ngọc Án, chương 5, góc truyện audio.com. Cần dược làm gì vậy? Người nơi này rất đau đi. Hắn sờ miệng vết thương, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hút không khí. Đừng, đừng, ta giúp ngươi bôi dược. Dược để chỗ nào? Ta tự mình làm, chính ngươi. Hoàng Phủ Duật hầu nghi chọn mi. Xác định có thể, hắn chật vật kéo quần lên. Thất tha thất thểu đi đến một bên mộc quỹ. Mở ra, lấy ra một bình sứ. Cô cô thân bình, chính mình có thể bôi dược. Hảo, để cho chính ngươi tự sát dược. Nghe hắn nói như thế, Bạt Thác Vô Nhược nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra tươi cười ấm áp. Ngươi còn ngốc cái gì? Hiện tại mau sát đi a! Hắn giật mình. Tươi cười nhất thời cũng rụng. Ta tối nay tái sát. Hiện tại sao không dược? Phải đợi đến khi nào mới có thể bôi dược? Hoàng Phủ Duật kiên trì làm cho Bạt Thác Vô Nhược không tìm được lý do cự tuyệt. Hoàng Phủ Duật thấy Bạt Thác Vô Nhược sụi mặt, đi từng bước một lên giường. Trên mặt lập tức biến sắc, đỏ lên, hắn cởi quần, lộ ra địa phương tối hôm qua làm cho Hoàng Phủ Duật lưu luyến nhất. Mở ra bình sứ, lấy chút dược mỡ màu trắng ngà. Động tác tạm dừng, đối Hoàng Phủ Duật một bên đang quan sát nói. Ngươi có thể xoay người được không? Ta phải nhìn ngươi sát mới được. Nếu ngươi có chỗ nào ngươi không xoa, ta hảo nói cho ngươi. Vẫn đang không lay chuyển được cố chấp của hắn. Bạt Thác Vô Nhược đành phải dưới cái nhìn không chớp mắt của Hoàng Phủ Duật mà lau dược. Vốn đã không có thói quen ở trước mặt người khác sát dược. Lại còn lộ ra bộ vị làm người ta cảm thấy thẹn. Hắn tùy ý vẽ loạn vài cái. Liền coi như xong, ngươi bên trong còn chưa làm. Bên trong không cần, kia sao vậy? Hắn đến gần, đè Bạt Thác Vô Nhược xuống. Quên đi, nhìn ngươi chậm rãi vuốt vuốt. Ta giúp ngươi bôi dược đi. Không, không cần. Hắn lại bắt đầu giãy giụa lên. Ngươi đừng náo loạn, nói xong, hắn ngăn lại Bạt Thác Vô Nhược vặn vẹo, lấy một ít dược lên đầu ngón tay, tách ra hai mảnh cánh hoa, vói vào huyệt nhi còn khẽ nhếch, ngón tay vòng vo vài vòng. Sau khi xung quanh nội bích đều đã bôi dược hảo, hắn mới thu tay, hắn vừa mới buông lỏng tay, Bạt Thác Vô Nhược lập tức kéo quần lên. Cảm ơn, ta buổi tối sẽ giúp ngươi bôi dược, còn muốn, thương thế kia của ngươi đâu chỉ là nhất thời nửa khắc. Tóm lại, làm cho ngươi bị thương là lỗi của ta. Bạt Thác Vô Nhược lắc đầu, cười khổ, không, không phải là ngươi sai, là ta hỏi qua phụ vương chuyện kê đơn trong rượu, đúng là do phụ vương sai xử, nếu ta có thể nghiêm khắc dặn dò, không cho người đem xuân dược lẫn vào trong rượu. Chuyện tối ngày hôm qua sẽ không sẽ phát sinh, này không phải hắn lỗi. Rượu mừng đưa vào trong phòng, quá trình này qua tay rất nhiều người, cho nên trong rượu mừng bỏ dược căn bản là dễ dàng. Người này chính là thích đem sai đổ hết lên vai mình. Muốn làm người tốt, Hoàng Phủ Duật ở trong lòng thầm nghĩ, tại sao phải hạ xuân dược? Bạt Thác Vô Nhược bất đắc dĩ cười khẽ vài tiếng, ngươi cũng nghe qua chuyện của ta đi. Chẳng bao lâu sau, ta sẽ biến mất ở trên đời này. Phụ vương từng có 4 vị hoàng tử, nhưng mỗi người đều ngoài ý muốn đều tạ thế. Cuối cùng chỉ còn lại ta. Huyền Vũ quốc trước mắt không có con nối dòng. Nếu 2 tháng sau ta chết thật, cũng phải có con tự lưu lại mới được. Cho nên phụ vương hôm qua mới sai người tại rượu bỏ dược. Thật sự thật xin lỗi, làm cho chuyện của ngươi càng ngày càng phức tạp. Vậy ngươi hiện tại nên lo liệu thế nào? A, Bạt Thác Vô Nhược khó hiểu. Ta là thân nam nhi, không có biện pháp giúp ngươi sinh hạ hài tử. Bạt Thác Vô Nhược lại lộ ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười này như có lưu nhiệt độ, làm ấm áp cả Hoàng Phủ Duật. Không quan hệ, không phải là chỉ còn mình ta là một hoàng tử. Cái này làm cho Hoàng Phủ Duật không rõ. Hắn mở miệng hỏi, nhưng Bạt Thác Vô Nhược vẫn chưa trả lời. Chính là lại cho hắn nhất mặt tươi cười. Đúng rồi, ngươi lúc nào thì rời đi. Chờ ngươi thương thế tốt một chút sẽ đi. Phải không? Bạt Thác Vô Nhược vẻ mặt có chút mất mát. Mi mắt rũ xuống, không biết trong lòng nghĩ gì. Cũng không nói thêm lời nào nữa. Hoàng Phủ Duật cũng không phản ứng. Hắn đã đói bụng, bước thong thả đến trước bàn. Bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Chậm rãi suy ngẫm, cái kia bên tai truyền đến thanh âm Bạt Tháp Vô Nhược. Cái gì, ngươi phải đi sao, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì hắn ngập ngừng hảo một phen, vẫn chưa nói ra nguyên nhân. Ngươi nói thẳng thỉnh cầu của ngươi đi, cũng không có gì xin ngươi ở lại chỗ này 2 tháng được không? 2 tháng là tốt rồi, có lẽ không cần đến 2 tháng, chỉ có 1 tháng cũng không chừng. Nguyên nhân, ta sắp chết, cho nên ta hy vọng tại thời điểm cuối cùng rời khỏi nhân sinh. Ta ít nhất không phải cô đơn một người. Ngươi nguyện ý giúp ta toàn vẹn vượt qua lữ trình cuối cùng này được không? Rũ xuống mi mắt, hắn sầu não nói, đột nhiên một cỗ khí từ trong cơ thể dâng lên. Hắn khom người che môi ho mãnh liệt, ngực liên tiếp đau, ho khan xong, hắn mở lòng bàn tay ra, trên tay một mảnh màu đỏ. Khóe môi tràn ra một cái hồng ngân, hắn suy yếu cười, xem đi, ta thật sự sắp chết, cuối tuần ta lại bận nên không có chương mới, hẹn gặp mọi người vào tuần sau, cách chương.